Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, ngươi còn dám đến ta liền cắn chết ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi. Chương 96, ngươi còn dám đến ta liền cắn chết ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi. Lý Hằng hắn, Hằng gia thân phận, đương nhiên tại một đám nhàm chán đến mình khai quật, gây sự cố gắng, dưới, bị đào cái úp sấp. Trở lại đạo quan lẫn nhau thẳng thắn về sau, xác định trong thôn trang nhỏ làm bộ mình là du khách. Dân trồng rau, những người kia là thủ hạ của hắn về sau. Không khỏi cùng nhau mặc xuống, dù sao, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế không đứng đắn trước bang phái các thành viên A. Đối với cái này Tam Mậu cùng Bán Long Đồng đều không tự chủ được ngẩng đầu nhìn một chút đạo quan. Phía trên, hoa nửa phút. Suy tư hạ từ khi nhà hắn tôn giá sau khi trở về. Tại đạo quan chung quanh bố trí hộ núi trận, đến cùng hấp dẫn là linh khí đâu, vẫn là đậu bỉ chi khí. Cảm giác nơi này khoảng cách đạo cốt tiên phong, thế ngoại cao nhân mấy chữ thật sự là càng ngày càng xa. Chuyện cho tới bây giờ Lý Hằng hắn cũng đem chính hắn cùng trong nhà đại khái tình huống hơi nói. Một chút, bất quá nghe tại Tô Khước nơi này. Hoàn toàn có thể tổng kết vì, lão tử muốn thoái ẩn giang hồ. Qua một cái cuộc sống của người bình thường, bất quá dù sao cũng là Lý lão gia quan tâm nhất con. Trai, thêm bên trên lớn tuổi muốn nhìn gặp con của mình đều ở bên người. Cũng thuộc về bình thường, cho nên tìm thời gian lâu như vậy, lão gia tử đều nhanh tìm ra tâm bệnh lúc đến. Mới có lần vội ý tại cái nào đó trong video phát hiện con trai mình thân ảnh. Không sai, chính là Bán Long định kỳ sẽ làm trong video, mà cái kia video, vừa vặn chính là Bán Long hai người lần thứ nhất về đạo quan lúc. Quay chụp đến Lý Hằng hắn, chính diện lộ mặt, liền một chút giả mạo hoặc nhận lầm khả năng đều không có. Cho nên Hằng gia, làm người bình thường, giấc mộng cứ như vậy tan vỡ. Nói đến đây, Bán Long hai người cũng có một ít ngượng ngùng. Nhưng Lý Hằng hắn dừng một chút sau thở dài lại thay đổi câu chuyện. Ngoặc kép chấm chấm, kỳ thật ta cũng biết, trở về là chuyện sớm hay muộn, liền là nghĩ đến có thể muộn một chút mà thôi, ai tương đương Tô Khước nghe hắn nói như vậy về sau. Cười, đừng nói đến tựa hồ trở về liền không trở về nữa đồng dạng. Ngươi khi đó đã tiến vào đạo quan cửa, vậy sau này, đạo quan cửa cũng sẽ tùy thời vì ngươi rộng mở. Dù sao, Tô Khước dừng một chút, quay đầu mắt nhìn đồng thời tại gật đầu Hồng Phong về sau. Lại nói với Lý Hằng Hán, ngươi là đạo quan đệ nhất chùa A, nửa đùa nửa thật ngược lại để Lý Hằng Hán đã nhất định phải rời. Đi tích tụ, dễ dàng không ít, cười gật gật đầu sau còn nói, vậy ta sẽ nhớ kỹ thường xuyên trở về cho tôn giá. Hồng Phong thúc các ngươi nấu cơm ăn đi, không sai không sai, Tô Khước liên tục gật đầu. Từ trong tay áo cười tủm tỉm lấy ra trắng phù thuận tay đưa cho cách mình gần nhất Tam Mậu. Để hắn đưa cho Lý Hằng Hán, nửa đùa nửa thật, cũng không có thứ gì đáng tiền đưa ngươi. Đã trong đạo quán đợi lâu như vậy, cái này coi như là ta đưa ngươi đặc sản a. Không có so cái này tốt hơn đặc sản, Lý Hằng Hán một mặt cười về. Một mặt hai tay tiếp nhận Tam Mậu đưa cho lá bùa của hắn. Ngẩng đầu cười nói, ta cũng sẽ nhớ phải tùy thời mang đặc sản trở về, đương nhiên, Tô Khước liên tục. Gật đầu, một chút cũng không có từ chối thì bất kính chối từ. Lại hàn huyên vài câu về sau, quyết định hiện tại liền lên đường cùng lấy thủ hạ, về trước đô cảng Lý Hằng Hán, mang theo đại hoàng rời đi, trước khi đi cùng kỳ lưu luyến không rời. Quyết định thỉnh thoảng chạy đi tìm Lý Hằng Hán cùng đại hoàng chơi. Một đoàn người đứng tại đạo quan cổng đưa mắt nhìn Lý Hằng Hán cùng đại hoàng xuống núi. Dù cảm thấy thất lạc nhưng cũng minh bạch đây bất quá là nhất qua quýt bình bình, duyên tụ duyên. Tan, mà thôi, lại nói, quản chi rời đi, nhưng cũng có thể tùy thời gặp lại a. Chỉ nhìn có tâm hay không thôi, cho nên khi nhìn không thấy một người một chó thân ảnh về sau. Tô Khước mới dẫn đầu quay người, hai tay chắp sau lưng nghiêm túc nhìn về phía đám người. Tốt, việc cấp bách có kiện càng trọng yếu hơn sự tình cần phải thương lượng ra kết quả. Đám người nghi hoặc, Tô Khước cau mày, hỏi, ngày hôm nay cơm chưa ai tới làm, ngoặc kép, đạo quan nặng đại nguy cơ, cuối cùng là Từ Thập Nhị giải quyết, dù sao tại Lý Hằng Hán trước khi đến, kỳ thật cũng là hắn cùng Tề Hoa Hoa hai người cùng một chỗ chuẩn bị. Cho nên cũng coi là một lần nữa tiếp trưởng đạo quan quyền lực tài chính rồi. Chính là vừa đi mấy ngày, Quýt Mèo rất nghi hoặc nhà mình tiểu đồng bọn mà đại hoàng đi đâu. Liền ngay cả mỗi ngày đến thời gian ăn cơm lúc, cũng sẽ ngồi chồm hổm ở thức ăn của mình trước mặt. Nhìn thật lâu sau lại quay đầu nhìn chung quanh một chút. Lúc này mới chậm rãi bắt đầu ăn, mà lại cuối cùng sẽ nhớ kỹ không ăn xong, lưu nửa dưới tại trong chén, tựa như là cho đại hoàng lưu đồng dạng. Mấy ngày nay gặp Quýt Mèo đều không giống bình thường đồng dạng mừng rỡ đến cùng đạo quan không có. Con mèo này, chỉ có thời gian ăn cơm mới hiện thân khác biệt, nó đều yên lặng cất chào chào, ghé vào bình thường đại hoàng sẽ nằm sấp đạo quan cạnh cửa. Một bên ngủ gà ngủ gật một bên chờ, nếu là bình thường không tim không phổi đã quen vật nhỏ. Đột nhiên bắt đầu trở nên yêu sầu thiện cảm, thì càng là làm cho người ta đau lòng, cho nên không chỉ là 12 ngày trời cho Quýt Mèo làm tốt ăn. Liền ngay cả Tô Khước đều để Ngũ Tam bên trong hai con nhỏ Huyễn Hồ cùng Hoàng Nga Âm Dương Điệp. Cùng nó chơi, mà cùng kỳ càng là thỉnh thoảng liền đem Quýt Mèo vòng mà tiến trong ngực. Cho nó liếm mau mau, hoàn toàn là một bộ nhanh coi nó là tệ tư thế. Cuối cùng là chậm rãi để Quýt Mèo lại biến trở về bình thường không tim không phổi dáng vẻ. Để cho đạo quan trên dưới nhẹ nhàng thở ra, Bán Long cùng Tam Mậu bọn hắn đều đang thương lượng, muốn hay không đi thôn trang nhỏ ôm chỉ díu dít quái cho nó. Nhưng trên thực tế, trừ Tô Khước cùng Tống Chẩm bên ngoài, không có người biết kỳ thật Quýt Mèo sẽ từ từ bắt đầu vui vẻ. Là bởi vì cùng kỳ ban đêm thỉnh thoảng sẽ ngậm nó đi đô cảng Lý ra. Tìm đại hoàng chơi, Lý Hằng Hán lần thứ nhất trông thấy tại gian phòng của mình ban công bên ngoài cùng kỳ cùng Quýt Mèo lúc, còn giật nảy mình, nhưng ngay lúc đó liền bình tĩnh. Dù sao lúc trước, hắn, thế nhưng là tận mắt nhìn đến qua tôn giá chân đạp huyễn đĩa. Ngự phong phi hành nha, lại thêm về sau tổng, giống như cũng không kỳ lạ. Chính là Lý gia hạ nhân thỉnh thoảng sẽ tập hợp một chỗ. Kỳ quái vì cái gì hàng gia trong phòng, có đôi khi sẽ có mèo kêu, rõ ràng bên trong chỉ có một con chó vàng không phải sao. Nhưng vừa nghị luận hai ngày liền bị quản gia tự mình quát lớn hiếm thấy nhiều quái. Đã mèo đều có thể bắt chước chim hót, chó sủa, hàng gia gian phòng con chó vàng làm sao lại không thể biết mèo kêu rồi. Chẳng lẽ các ngươi quên lão gia trong thư phòng nuôi cá vàng sao? Còn không phải có khi sẽ phát ra giống như chim thanh âm ni vừa nói như vậy. Mọi người cũng cảm thấy xác thực như thế, tăng thêm tự mình nghị luận chủ gia nguyên bản liền xấu quỹ tích. Cho nên tại quản gia nhắc nhở về sau, cũng liền tranh thủ thời gian thừa cơ xin lỗi, ngượng ngùng biểu thị sẽ không còn phạm vào. Có thể lưu tại Lý gia nhà cũ hạ nhân ít nhất cũng tại Lý gia chờ đợi 10 năm. Cho nên quản gia nhắc nhở sau thấy mọi người biểu lộ là trở nên cẩn thận về sau. Mới lại gõ vài câu rời đi, xoay chuyển vài vòng sau hướng lão gia thư phòng đi đến. Lý gia sớm tại hàng gia vào tù trước liền bắt đầu chuẩn bị chuyển biến. Chỉ là khi đó muốn hoàn toàn bước ra là không thể nào. Dù sao thân ở đầm lầy nhiều năm, nghĩ sạch sẽ biến bạch ly mờ, nào có nhẹ nhàng như vậy sự tình đâu. Vũng bùn đến một chút xíu tẩy, còn phải chú ý tránh né cái khác còn đang đầm lầy bên trong. Không muốn ra đã từng đồng bạn quăng ra bùn, thẳng đến hàng ra vào tù, mới xem như rõ ràng minh bạch để Lý ra cùng lúc trước một phân thành hai. Lý Long Vương cũng liền mượn Lý Hằng Hán sự tình. Đặc biệt rời khỏi, để cho lão đại chính thức tiếp quản sạch sẽ Lý gia gia nghiệp. Lý Hằng Hán sau khi ra tù sẽ không muốn trở về đến Lý gia. Có một bộ phận nguyên nhân cũng ở nơi đây, làm vũng bùn một bộ phận, hắn có lẽ hẳn là chỉ tồn tại ở lúc trước Lý Gia, mà không phải hiện tại Lý Gia. Dù sao một thân một mình, cũng không có gì tiếc nuối cùng hối hận, làm cùng lúc trước dứt bỏ người bình thường tựa hồ cũng rất tốt. Nhưng đây chỉ là một mình hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ. Trên thực tế bất kể là Lý lão gia còn hắn ca ca, đều hy vọng hắn có thể trở về. Đối với đã từng liếm máu trên lưỡi dao người mà nói, sẽ không có gì so người một nhà có thể cùng một chỗ tốt hơn chuyện. Còn tốt cái này cũng không có ở Lý gia biến thành việc đáng tiếc. Lão quản gia một mặt trong lòng cảm khái, một mặt hướng thư phòng đi, tới cửa sau gõ nhẹ vài tiếng sau mới ở bên trong truyền đến một tiếng tiến, sau đẩy cửa vào. Bên trong có cái gầy gò nhưng tinh thần rất tốt lão nhân chính nghiêng cửa đối diện miệng mà đứng. Hai tay lưng ở sau lưng có chút xoay người nhìn xem lớn chén hoa xanh bên trong cá vàng. Quản gia sau khi tiến vào mới ghé mắt xem ra, mỉm cười hướng lão hòa kế thiển nhận. A Chiến, người mau tới, ta vừa rồi viết chữ thời điểm giống như lại nghe thấy tiếng chim hót. Lão quản gia nghe lời này, lại là một mặt hướng Lý lão gia tử đi, một mặt quay đầu mắt nhìn liền đứng ở lớn chén hoa xanh bên cạnh bình phong. Hoa lê mộc, bình phong bên trên vẽ một đám gặp nước mà đứng tiên hạc, hoặc dương cánh hoặc trải vũ, nhàn nhã tự đắc hài lòng. Cái này phiến thời đường bình phong cùng cái khác nhiều lấy nhan sắc lộng lẫy cùng thôi sán khác biệt, là khó được thanh lịch cùng phiêu dật, nhưng lại có thể từ hạc nhàn nhã trong thần thái cảm nhận được một cỗ tự tin và lộng lẫy. Cùng, rất nhỏ quyến cuồng, liên tưởng khi đó đại đường thịnh thế, vẽ tranh họa sĩ xuyên thấu qua họa, chỗ hiện ra ý vị, tin tưởng là khi đó người nhà đường phổ biến có tư thái. Để hậu thế xem rõ khi đó cường đại đỉnh thịnh, bát phương đến chào, lão quản gia tại Lý lão gia tử bên người đứng vững. Buổi tiếp hắn xuyên thấu qua thủy tiên nhìn một lát nhàn nhã tới lui cá vàng về sau. Mới tại Lý lão gia tử đứng thẳng lúc, hơi vịn hắn hướng bên cạnh ghế bành đi đến, một mặt nói chuyện phiếm nói sự tình, gần nhất trong nhà hạ nhân có chút không còn hình dáng. Dĩ nhiên nói riêng một chút hàng gia trong phòng, ban đêm thỉnh thoảng sẽ nghe thấy vài tiếng mèo kêu, vịn hắn sau khi ngồi xuống. Đem một bên nhỏ ấm tử sa bưng lên, thử một chút nhiệt độ sau đưa cho Lý lão gia tử. Nói tiếp, vừa rồi ta đã gõ qua, đều là Lý gia lão nhân, xem bọn hắn bộ dáng về sau hẳn là cũng sẽ không lại phạm mần y. Lý lão gia tử nghe từ ấm trà miệng nhấp một ngụm trà về sau, gật gật đầu biểu thị biết rồi, cùng lúc trước nửa điểm không thể vượt qua, có chút sai lầm liền ra pháp Lý Long Vương khác biệt. Hắn hiện tại, là nhàn nhã tự đắc hưởng thụ lúc tuổi già, tốt nhất mở một con mắt nhắm một con mắt Lý lão gia tử. Việc nhỏ nghe một chút là tốt rồi, đại sự giao cho lão đại đi làm money cho nên gặp quản gia sau khi nói xong. Lý lão gia tử bưng lấy trên tay ấm trà, một lần có chút vuốt ve, một vừa nhìn lão hòa kế cười, lối ra lại cùng Lý Hằng hắn không hề có một chút quan hệ. A Chiến, kỳ thật ngươi một mực không tin là cá vàng sẽ chim hót đúng hay không? Lão quản gia nghe liền giật mình, dương mắt nhìn Lý lão gia tử một chút về sau, gật gật đầu, tiến lên một bước vịn từ trên chỗ ngồi đứng dậy hắn. Hơi đỡ lấy hướng bên ngoài thư phòng đi, cũng nghe hắn nói chuyện phía money ai. Kỳ thật A Chiến, người nhất định là tuổi tác lớn sau mới sẽ phát hiện. Trước kia có rất nhiều sự tình cũng không có gì có thể tranh. Quá mức minh cũng không phải chuyện gì tốt, khó được hồ đồ, người nói đúng không? Lý lão gia tử cười hỏi lão quản gia gật gật đầu, bên ngoài một lần nữa đem sách cửa phòng đóng lại. Chỉ là cửa khép lại trong nháy mắt, hắn vẫn là nhịn không được hướng kia phiến bình phong nhìn thoáng qua. Cửa im ắng khép lại, ngoài cửa hai vị lão nhân bước chân dần dần từng bước đi đến. Trong thư phòng lại khôi phục một phòng yên tĩnh, chỉ có cá vàng vui sướng truy đuổi du động, phát ra nhỏ bé tiếng nước bên ngoài, không còn gì khác tiếng vang, ánh nắng từ lúc mở ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng quăng vào đến. Chiếu vào lớn chén hoa xanh bên trong, lại làm gợn nước phản xạ đến bình phong bên trên, khiến cho phía trên vẽ ra thủy vực, tựa hồ thật sự đang động đồng dạng, mà gặp nước mà đứng mười mấy con tiên hạc bên trong. Trong đó có một con đột nhiên liền động hạ cánh, tựa như muốn dương cánh. Hết chương.